LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1364, chán sống có đúng không? Ta phát hiện nữ nhân này thật là có ý tứ. Chúng ta lấy đồ ăn. Quan tâm nàng chuyện gì? Nàng tới nơi này lải nhải, thực sự là khôi hài. Đừng phản ứng loại người này. Có ít người là bản thân cảm giác tốt đẹp. Nhìn cái này khó chịu, nhìn cái khó chịu. Càng phản ứng nàng còn càng mạnh hơn. Nói không sai. Chúng ta tranh thủ thời gian lấy đồ đi. Đừng phản ứng nàng. Loại người này cùng chúng ta không phải người một đường. Ngoặc kép ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tô Minh những bạn học này thế nhưng là một chút cũng không được sợ nha. Mặt đối với cái này trang dung tinh xảo nữ nhân trào phúng. Mọi người ngươi một câu ta một lời. Trực tiếp đưa cho đánh trả. Dù sao cũng là thời đại mới có hóa. Có tri thức. Có tố dưỡng đại hảo thanh niên. Làm sao lại bởi vì việc này mà tùy tiện túng đây? Người nếu là chọc ta, ta khẳng định đến hận trở về nha. Trang dung tinh xảo nữ nhân, khuôn mặt khí phát xanh, cái mũi đều nhanh muốn bị tức điên, thậm chí bị tức có loại muốn cười xúc động. Tiệc đứng, những người này không phải là tại khôi hài đi. Đến, Hoàng gia Minh Châu hào, mặt đến ăn thức ăn tự chọn. Đây không phải tại khôi hài à? Có số tiền kia, cũng không biết có thể ăn bao nhiêu thức ăn tự lấy. Hạng sang tiệc đứng, cũng bất quá một người mấy trăm khối tiền mà thôi. Vượt qua cái giá này vị rất ít. Trang dung tinh xảo nữ nhân rõ ràng không phải loại kia dễ dàng người chịu thua thiệt. Đối với loại này tự cho là đúng người mà nói. Nàng không đi gây sự với người khác có thể. Sao có thể để cho người ta tùy tiện tìm nàng phiền phức đây? Hơn nữa còn là bị nhiều người như vậy nói. Thế là trang dung tinh xảo nữ nhân hoàn toàn phát hỏa. Trong lòng tự nhủ các ngươi những cái này mau đầu tiểu tử. Ta còn có thể sợ các ngươi hay sao? Thế là trang dung tinh xảo nữ nhân liền nói thẳng. Các ngươi cũng là quỷ chết đói đầu thai tới đi. Đều cùng ăn xin một dạng. Thực sự là quá lâu. Sau khi nói xong mặt mũi tràn đầy ghét bỏ dáng vẻ. Lời nói này so sánh khó nghe. Vừa rồi mọi người hận nàng thời điểm. Cũng vẻn vẹn phản kích một chút mà thôi. Nhưng không có trực tiếp mắng nàng. Kết quả nữ nhân này há miệng mắng chửi người. Hơn nữa còn nói người ta là ăn xin. Đoán chừng là người nghe thế loại nói. Trong lòng cũng sẽ không thật là vui đi. Đây là có hóa cùng không hóa khác nhau. Trang dung tinh xảo nữ nhân có thể trở thành tại phú hào xuyên toa tự nhiên gái hồng lâu. Tự nhiên có chút tài năng. Tối thiểu nhất ánh mắt của các nàng là rất sắc bén. Người nào có tiền. Người nào có khí thế. Người nào là nhà giàu mới nổi. Các nàng cơ bản nhìn vài lần quan sát một chút. Có thể phân biệt ra được. Trước mặt những người tuổi trẻ này. Từng cái thoạt nhìn bình thản không. Thân quần áo cũng rất phổ thông. Một lượng 100 khối tiền mặt hàng mà thôi. Giả heo ăn thịt hổ khả năng này là tồn tại. Có một số đại nhân vật ưa thích giả heo ăn thịt hổ. Bất quá đó dù sao cũng là số ít. Trước mặt nhiều người như vậy toàn bộ giả heo ăn thịt hổ. Loại kia khả năng là phi thường thấp. Thế là cái này trang dung tinh xảo nữ nhân lập tức có thể đã đoán được trước mặt những người tuổi. Trẻ này, chắc chắn sẽ không là đại nhân vật gì. Mặc dù rất tốt bọn họ là làm sao đến Hoàng gia Minh Châu hào mặt tới. Bất quá cái này cũng không ảnh hưởng đến phán đoán của nàng. Đây cũng là trang dung tinh xảo lòng của nữ nhân khó chịu về sau. Dám trực tiếp mắng người nguyên nhân. Nếu thật là cái gì phú hào. Lời của đại nhân vật. Nàng ngay cả một cái dám cũng không dám thả. Xã hội là hiện thực như vậy. Ngươi có phải là có bệnh hay không? Dựa vào cái gì mắng chửi người nha? Chúng ta chọc giận ngươi sao? Ngươi mới chưa ăn qua cơm đây. Ta xem cả nhà ngươi cũng chưa từng ăn cơm. Dùng tiền tới nơi này không ăn đồ vật. Ngươi mưu đồ gì? Loại người này ta đoán chừng là bị nam nhân bỏ rơi. Bị kích thích, cho nên mới sẽ tìm tới chúng ta bắt đầu mắng người. Toàn bộ một bệnh tâm thần mà thôi. Đừng phản ứng nàng, lãng phí chúng ta thời gian. Loại nữ nhân này, mặt mũi tràn đầy phong tao bộ dáng. xem xét không phải là cái gì người tốt, cũng không biết một đêm bao nhiêu tiền, thoạt nhìn nên giới vị không cao, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mọi người cũng đều không phải thánh nhân, bị người cho mắng còn có thể bảo trì bình tĩnh. Lúc này, có người nói chuyện cũng bắt đầu không dễ nghe, mắng chửi người không mang theo chữ thô tục, cái này cũng là vì đánh trả trang dung tinh xảo nữ nhân. Ai bảo nàng miệng không sạch sẽ, các ngươi, chấm ngoặc kép, cái này trang dung tinh xảo nữ nhân, một người sao có thể nói qua nhiều người như vậy, hơn nữa còn đều có hóa người, mắng chửi người có thể không mang theo bất luận cái gì chữ thô tục. Ngày bình thường miệng lưỡi bén nhọn nữ nhân này, bây giờ bị nói, vậy mà nhất thời khó thở nói không ra lời. Bất quá thông qua nàng cái kia cao ngất đồng thời một mực phập phồng sao có thể thấy được. Nữ nhân này hiện tại khẳng định rất tức giận. Bất quá hắn đây là tự tìm. Không có bất kỳ người nào đồng tình nàng. Anna, thế nào? Vào lúc này, một thanh âm vang lên. Lập tức một nam nhân đi tới. Tiến tới trang dung tinh xảo nữ nhân bên cạnh. Năm này nam nhân thoạt nhìn vẫn là rất có khí thế. Mặc dù vóc dáng không cao nhưng là dáng người rất kiệt xuất nhổ. Hơn nữa đến rồi cái tuổi này, cũng chưa từng xuất hiện bụng bia, hói đầu loại kia hiện tượng, thuộc về loại kia có mị lực nam nhân. Gia hỏa này cũng đích xác không đơn giản. Tên là Hoàng Diệp, thà rằng thành một nhà ngân hàng quản lý. Có thể nói bàn tay trông coi quyền hành, toàn bộ một thần tài. Không ít thương nhân cho vay cái gì đều phải nhìn sắc mặt của hắn. Ngày bình thường chất béo cũng không biết mò bao nhiêu. Trang dung tinh xảo nữ nhân, gần nhất mới cấu kết nhân tình, là cái này Hoàng Diệp. Hai người cùng một chỗ, đã có hơn 2 tháng. Tựa hồ trang dung tinh xảo nữ nhân, cho tới bây giờ không cùng một cái nam nhân cùng một chỗ thời gian dài như vậy qua. Đối với gái Hồng Lâu mà nói, cùng rất nhiều nam nhân bảo trì quan hệ mập mờ, là một chuyện rất bình thường. Cho nên cái này Hoàng Diệp có thể khiến cho trang dung tinh xảo nữ nhân đi cùng với hắn đã hơn 2 tháng. Nói rõ hắn vẫn có chút bản sự cùng mị lực. Trang dung tinh xảo nữ nhân nghe xong nam nhân của mình đến rồi, lập tức ủy khuất đỏ ngầu cả mắt. Nói thẳng, thân yêu, có người vũ nhục ta. Chấm ngoặc kép, vừa rồi thời điểm không có ngươi, những người này khi phụ ta, bọn họ còn mắng ta là tiểu thư. Hỏi ta một đêm bao nhiêu tiền tới. Nữ nhân này một bộ tội nghiệp dáng vẻ. Thực tế bên cạnh không ít người nghe đều muốn cười. Trong lòng tự nhủ ngươi một cái gái Hồng Lâu. Không phải công khai ghi giá nha. Nhân gia nói cũng không mau bệnh. Ngươi có thể tính làm một cái tốt hơn tiểu thư mà thôi. Đương nhiên những lời này là không thể nói ra được. Nếu không hội đắc tội với ngươi. Nhân gia Hoàng Diệp thích ngươi có thể làm sao? Hơn nữa, gia hỏa này cũng coi là một đại nhân vật. Người bình thường không dám chọc. Đắc tội ngân hàng nói. Người làm ăn cũng không có gì quả ngon để ăn. Người nào nói. Chán sống có phải hay không? Hoàng Diệp lập tức biến sắc. Thoạt nhìn tức giận phi thường nói. Gần nhất hắn rất sủng cái này trang dung tinh xảo nữ nhân. Cho nên đối với chuyện của nàng rất tâm. Hắn đương nhiên cũng biết cái này trang dung tinh xảo nữ thân phận của người. Sở dĩ còn cưng chiều nàng như vậy, là bởi vì nữ nhân này ở giường, luôn có thể có biện pháp để cho hắn vui vẻ. Đến rồi nhất định số tuổi, nữ nhân có thuần khiết hay không đã trải qua không trọng yếu. Mọi người quan tâm là sướng hay không? Cho nên nghe xong lại có loại sự tình này. Hoàng Diệp rất tức giận. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.